nay chúng ta học tiếp về chữ ba la vị tổ ứng qua. Thì hôm rồi chúng ta đã học qua về sự của tổ Bồ Đề Đạt Ma. Thì hôm nay là kế tiếp là vị tổ thứ hai là ứng qua, là vị tổ Về Khả. Bởi vì theo cái sự truyền thừa của thiền tông Ấn Độ, tức là tổ Bồ Đề Đạt Ma là vị tổ thứ 28 của dòng thiền tông Ấn Độ. Nhưng mà khi sang Trung Hoa thì ngài là vị sơ tổ thứ nhất. Ngài truyền pháp cho vị tổ Về Khả, thì vị tổ Về Khả là vị tổ thứ hai ở thiền tông Trung Hoa. Thì chúng ta học hành trạng các vị tổ sư ứng qua để làm gì? Tức là để minh chứng cái pháp thiền tông truyền ở Việt Nam nó có nguồn gốc và từ chư tổ Ấn Độ và Trung Hoa. Thì hiện nay về cái thiền phái Trúc Lâm của thế kỷ 20 này, tức là do Hòa Thượng ngài khởi xướng khôi phục cái pháp thiền tông từ các thiền Trúc Lâm Nguyên Tử, mà vị sơ tổ là vị vua Việt Nam. Đó, thì chúng ta rõ thì đường lối tu mà Hòa Thượng khởi xướng về cái thiền Trúc Lâm Việt Nam hôm nay đó, thì nó gọi là thiền giáo, nó rõ nó là thiền giáo. À, bởi vì theo cái phân định của thiền tông đó, thì ở bên Trung Hoa đó mình giải thích kinh điển hay luận là thiền giáo, còn đó là phu của đó là tổ sư thiền đó, thì không phải học. Đó, các ngài khai ngộ ngộ thì thôi không học. Đó, thiền giáo thì phần lý thuyết á thì gồm là kinh, luận, sự và thiền. Đó, thì tư liệu học là do Hòa Thượng ngài nghiên cứu về hệ kinh nguyên thủy, hệ kinh đại thừa. Đó, hoặc là những luận của các tổ sư đó, thì ngài chọn lọc lại để rồi diễn giải cho người học hiểu rõ về lý thuyết ở trong kinh, luận và sử. Thì phần thiền á thì hành trạng thiền sư Trung Hoa, Việt Nam vân vân, thì tóm lại nói là học là thuộc về phần lý thuyết. Cái phần này là một cái công lao lớn của Hòa Thượng đó. Thật sự chúng ta ngày hôm nay học đâu có cần phải tìm hiểu về nguồn gốc của pháp tu ở đâu để mình có niềm tin mình thực hành. Người trước đã bỏ công gọi là gây dựng lại để hướng dẫn chúng ta. Đó là phần thực hành đó, thì là Hòa Thượng là phương tiện chọn ra cái quyển là Phương Pháp Thọ Thiền. Tôi nhắc lại chúng ta thường cái này, nhiều khi chúng ta đó là tu học ở đạo tràng chứ không đừng nói tu ở thiền là chứ không biết tu thiền gì. Đó là cái phần thiếu sót của người học. Cho tôi thì tôi đã nhìn chung tổng quát hiện nay nhiều cái nơi có nhiều đạo tràng họ dạy thiền cũng là thiền đó, nhưng mà đặc thù thiền của những đạo tràng kia tôi thấy phần nhiều nghiêng về thiền ngũ nguyên thủy và thiền Vipassana. Ở lại trên phương tiện từ cái thời mà Đức Phật chỉ dạy cái hàng đệ tử đó, rồi bây giờ tiếp tập lại thì nó hai cách là định và quán và chỉ và quán. Cái hai như là tứ niệm xứ, quán thân bất tịnh, rồi quán cái pháp vô ngã, quán tâm vô thường mà họ đi tổ. Đó là căn bản của pháp thiền ngũ thị. Đó là thiền quán niệm hơi thở, đó là nó pháp thuộc về pháp chỉ và quán. Bởi vì một ít tích của người hành thiền đó, nếu chưa tỏ sáng được việc tu hành thì mình luôn pháp, luôn pháp để chi, để mình bù cái tâm của mình nó không có chạy dông thổi theo những duyên ngoài, để nó là định lại, gọi là nhất tâm đó, định lại và là định ý. Đó, hiểu đó, hiểu rõ được những cái yếu tố của mọi thứ thì chúng ta mới thấy tất cả phương tiện đều trợ giúp cho con người soi sáng là bản tâm giác ngộ thôi, chưa có cái nào gọi là thực là tuyệt đối hết. Thấy không? Nếu con người còn mê muội thì chúng ta còn phải tìm học thôi. Đó thì ở đây và được vi quan biện phương pháp tọa thiền đó, thì hành giả thực hành đó thì phải trải qua ba phương tiện đó, thì và đây đâu chàng cũng biết rồi cái phương pháp mà tọa thiền đó, sổ tùy và biết vẩn. Mình sau này hòa thượng nói thêm cái là biết có chân tâm đó. Thì đã nói rõ đây là đạo tràng nắm vững cái phương tiện của thiền viện ha. Có nhiều khi chúng ta học đó, rồi nhiều khi mà chưa có thực hành được một cái gì gọi là niềm tin đó, ở đây mình bắt đầu cái mình thấy gì cũng hay, mình quên lãng, không ngờ mình ở trong cái góc mà hòa thượng đã gây dựng nghiên cứu ra những cái hay tinh ba cái sự giác ngộ ngày chìm vừa lại đó. Thì đây tôi nói rõ đó, thì phần thực hành nó có ba thứ: sổ tùy và biết vọng, rồi sau là biết cái chân tâm. Nhưng mà cái phần thực hành này không phải tự hòa thượng chế ra đó, mà ngài nương theo cái thiền căn bản đó. Tôi nhắc lại đây để cho đạo tràng nắm vững, ngài nương theo thiền căn bản là có sáu bước: sổ tùy chỉ quán hoàn tịnh. Thì sáu bước này đối với hành giả tu thiền thì sao mình được cơ mà để cho bà nguyên mạng cái sự giác ngộ tới sáu bước rồi. Sổ là đến hơi thở đó, mình trải qua thời gian nào mà mình đến hơi thở này nó thuần rồi thì mình chuyển pháp ra là tùy là theo hơi thở thôi, bỏ cái hơi thở. Mà thật sự cái căn bản đầu tiên của người gọi là hành thiền á, nó thù thắng là đến hơi thở. Bây giờ đến hơi thở nó có một cái lợi ích cho cái ý của chúng ta, nó không có là tự do nhớ thị chuyện này chuyện kia nữa, nó không có động đó. Bởi vì mình chú tâm vừa thở ra hít vào mà mình đã đến khoan về nhạc, thì đứng ở trong một cái thời tọa thiền nửa tiếng hay một tiếng, mà mỗi người chúng ta chú tâm theo cái pháp này thì trong thời gian đó tâm mình sao, nó có nhớ nghĩ gì này kia không, tự tình ý đó là cái gì đó, thì như cái pháp tu nào gì đó. Cái hạn bây giờ nó ở đầu tràng ở đâu bên những điện tổ chức á, người tu nó lại vô thấy nó thù thắng lắm, không được có chuyện mà đi phải từng bước chú tâm đi, rồi ngồi thiền phải theo hơi thở thôi, nhưng mà rốt cuộc là định ý. Bởi vì con người chúng ta sáu giác quan đó là sáu căn đó, mắt tai mũi lưỡi thân, thì năm cái này nó chỉ là xúc tác với cái trần, mắt tai mũi lưỡi thân thì xúc tác sắc tinh hương vị, nhưng mà pháp là ý. Ý mình không biết mình ở đâu, ý nằm ở trong nó là ở bộ não của người đó, thì tự đó nó suy nghĩ nó phân biệt, cho nên mình thấy sinh ra gì có vui có buồn, có thương có ghét, qua nhiều tin tưởng, nhiều cái linh hồn thấy rất lạ, nhiều nó có những cái đấy mà ý tưởng mà chúng ta có cái tự đâu nó thở ra nghĩ nghĩ một lúc, nhiều khi nghĩ cả tới cái vũ trụ này nữa, thì vì tự gọi là đâu nó phải mắt không phải tai không phải lỗ tai, mà nếu chúng ta không có một cái phương tiện mắt để dừng nó lại thì nó rối loạn. Đó là nói rằng tất cả pháp tu thì đều là trở về định lý, nếu mình chưa sáng được cái sáng suốt diệu dụng ở đến con người đã có phần tinh thần đó thì đều định lý hết. Cho nên mà thượng đế ngày dung thọ cái lục diệu pháp môn sổ tỳ chỉ quán hoàn tịnh ngày gom lại chỉ còn có ba bước: sổ tỳ và biết phần. Đó thành ra không gì thế, bởi vì cái sổ là các bạn rồi đó, các bạn rồi nhìn tới cái tỳ thì tôi giải thích để tại chúng nó tưởng nghe cái tỳ của hòa thượng dạy, trong đó nó có nhằm có định tỳ, nó có định và quán, tức là chỉ và quán. Bởi vì khi mình chuyển qua cái tỳ là mình không đếm nữa, mình theo hơi thở thì cái hơi thở mình nó ra vào ở trong cái thân này, cái biết cái rõ ràng này mình biết rõ, nhưng mà biết rõ đó mà cái biết này nó ở trong một cái hơi thở không thì nó trong khuôn nó trong khác. Cho nên đó tầm sát trong cái từ mà chúng ta tầm sát là tìm hiểu hơi thở này từ trong nó ra hay từ ngoài vào, hay là sự kết hợp của nó. Khi này chúng ta giác ngộ được cái tinh thần là vô ngã thì đó là tinh thần chúng ta vừa nói thì cái bản ngộ pháp. Thì cho cái ông tiền đấy, còn mình biết là mình theo thở ra hay thở vào, mình thấy yên lặng cái mình trụ cái yên lặng, thì biết của mình á, mình giữ trụ yên lặng thì mình quên mất cái hơi thở rồi, dần dần cái này mệt mỏi khô trầm. Đúng rồi, đó là một cái thất niệm mà nhiều người á nghĩ hay là mình hành cái đó là mình thấy cái đó là định lý, mà định lý là cái chỗ mình theo pháp là định lý rồi, chú tâm theo pháp là tí không có loạn. Cái đó biết tiếp mình nên từ khởi đi về tí, nó đã khởi theo cái hơi thở vào ra, chú theo thở vào ra thì tí không có làm, không có do lầm đó. Mà lâu dần rồi nếu mà mình không chuyển á thì nó thành cái mà cứ quát theo thở hoài. Cho nên nó nói đổ và thượng dạy kỹ coi á, nhiều vị mà câu phương pháp còn thiền chưa thấy cái chỗ tế gì này, cái chỗ chúng ta chuyển mắt qua cái tùy là mình đã chuyển qua cái tinh thần của bên kinh bên mà thiền có thể là chỉ cho bạn, bởi vì hít thở vào ra thì nó yên là chỉ coi, nhưng mà sẽ ra soi sáng để tìm hiểu nó sinh từ đâu rồi nó mất từ đâu. Đó thì trong giai đoạn đó thì cái tiết của mình nó không phải không được trụ ở trong cái nó biết mình là quán chiếu rồi, ví dụ nó quán chiếu đang tôi nói đây là tại chúng ta hành thiền mình mới nhận mình cái hết á, thật ra bình thường mình không hiểu đâu, mình phải trải qua cái căn bản của là tùy sở thức, đến rồi có căn bản rồi thì mình buông cái sở thức lên, mình chỉ theo thở thôi. là thấy cái dụng của cái đồ biết này nè, theo hoàng mình mờ là nó nhớ liền đó. Cái này tôi nói cái giai đoạn người mà mới vào học thiền mà ngồi thiền để mà thở và để hồ cái lỗ, để hồ cái quên là do ý của mình phải động. Cái hai một cái người mình đến mới một thời gian nửa tiếng đồng hồ, một cái người mà mình đến mới có 5-10 phút cái mình lộn vậy đó. Có bây giờ kiểu gì tôi đi không dễ đâu, học hiểu nhưng mà hành là phải chú tâm hành thì mình mới có thể nghiệm được cái phần kết quả. Còn cái này là đó là cái phần thành. Nếu mà nó lơ là trong đầu nó nhớ là cái việc gì nó cần thiết cái nó hiện rồi qua nó suy nghĩ thì là thất nghiệm. Đó qua cái đó rồi thì dừng dài rồi nửa tiếng hay một tiếng chúng ta đã coi như là hành, coi như là đã biên mặt là không có tác loạn thì bắt đầu chuyển qua cái tùy là theo hơi thở bỏ cái đếm. Cái đếm đó là hai lần hai việc, tức là mình vừa theo hơi thở mình vừa đếm. Còn bây giờ mình không đếm, mình không khởi đếm lên mà thầm lặng giống như là theo sát hơi thở đó. Mình theo sát hơi thở ngồi đó thì phải sôi sát hơi thở là chỉ vào quán, khởi quán. Chứ cái biết của mình á, đó không mình tước nhưng mà nó mà theo một cái phần mệt mỏi đó hôn mê là điều vô biết á. Hôn mê thì nó rơi vào hai trạng thái đó, gọi là trạo cử và hôn trầm. Đâu có thể ngồi bị trạo cử và hôn trầm là gì? Do mình hôn mê thì mình không làm chủ được cái sinh lý và thể của người mình, những cái thần kinh mình nó giật ra cử á, hỗn trầm nó quá hồng ngủ mình tính là hình con trước kia là thì không có hai trạng thái này đó, thì cái công phu mình rõ đó. Cho nên đó là giai đoạn chúng ta thành pháp, còn tới bước thứ ba tiến vọng thì mình đã có công phu rồi đó. Tiến vọng là lặng và tĩnh, tuyết vọng đó là chờ để gì, để nhận cái chủ giải thoát đó. Nhiều người đó tới tuyết vọng rồi là không biết tu sao nữa. Không phải vậy, mình phải có một cái gọi là thắc mắc, gọi là cái nghi vấn đó. Trong giai đoạn mình chưa khám phá được cái lẽ thật, cái nào thật ở con người mình, cái bản chất thật đó thì mình còn phải đi nghi mới ngộ. Cái từ ngộ là hoặc là ngộ là hiểu ra thôi, chắc gì đó không có gì đến trong hiểu đâu. Ngộ là mình hiểu ra rồi thì bắt đầu mình ứng dụng, mình tu mới được. Tu thì cho bắt đầu sống mới là thể hiện đi đứng ngồi nằm làm đúng. Thì có cái nào mất chỗ có mất không đó? Cái đó là ông chủ có mất thì rõ ràng mình làm gì là cũng lặng và tĩnh, lặng lẽ. Cái tâm thể nó luôn luôn lặng lẽ, không theo nhiên thì đâu có bóng lục tổ là vô tướng nào đó. Thì đó là không chủ đâu, thì quả tinh thần của mình nó thanh tịnh mà không có cách thanh tịnh. Còn mà mình ngồi nghe đi lặng cái mình giữ thanh tịnh thì mình bị kẹt quá cách thanh tịnh đó. Thế gì đó tôi nói để chúng nhận định rõ cái lý. Còn bây giờ nhiều khi á có những cái tế gì chúng ta phải tự khám phá thì biết. Rồi mình không biết á, bây giờ cái phát triển về thiền á thì của Barcelona rất là nhiều, nhất là ở bên Kinh Thiện hoặc là ở nơi mà đi qua có nhiều đồng nai có dạy người ta dạy thiền về thiền Kinh Thiện mà nhiều vị chưa có về thấy là tâm đắc với bạn nhưng mà họ chưa biết cái phương tiện. Từ ta từ ở tư thế động mà chúng ta nương thắt thì nó sẽ cảm nhận như có tịnh có yên. Giống như vào một cái lớp học quy điều là không ai được nói chuyện, thì mình thấy không gian yên tĩnh như thế nào, ai cũng nghiêm túc giờ đó, khi ngồi thiền cũng phải chấp hành, đó rồi đi ăn uống thì có quy định, đó là giới. Giới là giúp cho chúng ta định được thân khẩu và ý này, đó là phương tiện thôi, chứ chưa phải. Cho nên hôm trước tôi nghe một huynh đệ kể lại là có một vị là họ đắc lực đó, ngồi như ngồi rồi 6 tiếng tu thiền, rồi đi học ở bên gặp cái bên cái cô người dạy về thì Masanai quán về thân, quán thân giống như là mình ngồi quán từng cái cảm xúc của thân từ bên ngoài trong vô trong đó, thì đi theo linh giác mà thì mình cảm nhận, mình sẽ cảm nhận được đó. Thì giai đoạn đó thì quá trình thấy có đi lắm, tôi nói như vậy thì đó là cái phương tiện của bên là tứ niệm xứ. Ở đây thì có dạy, nhưng bây giờ khi chúng ta không có ngồi, không có thiền, chúng ta đi nó gặp cái chỗ bếp nhà, chúng ta rửa chén thì chúng ta quán cái đầu. Đó, bây giờ quán ta lên, bây giờ khi mình đi rửa chén, mình bếp nhà, mình đi lên thì mình quán cái đầu. Điều là phương tiện để ý mình đừng có vọng động. Mà khi chúng ta biết rõ được cách tu rồi, đi từng bước đi, cầm chỗ hết nhà, làm được một vấn đề thì ông chủ rõ ràng. Mà phải biết, phải sáng ra nghe. Đó, thì cái đó là tế gì đó. Cho nên thì nhiều khi mà mình nắm được cái mà có hành tiền rồi mình thấy nhiều phương tiện bây giờ không hiểu thì mình sẽ đi kẹt ở bên một cái pháp hay là cái gì hãy có đặt ra điều là vướng mắt, điều là chủ vào đó. Cho nên ở đây tôi nói rõ đừng nói tu hòa thượng ngài chủ trương rất rõ ràng thì tôi cũng đương theo cái phương tiện của hòa thượng đó, chỉ dạy để mà nối rộng qua cái phần lý thuyết và cái thực hành. Đó, mong là chúng cũng là có cái duyên đó mình tu tập, họ bác phải hiểu rõ đường lối chúng ta đang học tu. Có nhiều khi ra ngoài là học với tu đây, ra ngoài là hỏi với tu sao chứ, đó là buồn đó. Cho nên là bây giờ chúng ta kế tiếp thì qua cái hành trạng của tổ sư Vệ Tả là vị tổ thứ hai của thiền tông Trung Hoa. Đây là tổ Vệ Tả là 494 601 đây là sư họ Cơ quê ở Võ Lâm dòng Tôn Thất nhà Chu. Cha mẹ sư lớn tuổi không con, lắm phen lên chùa cầu con, sao mẹ có thai sinh ra sư. Khi sư lọt lòng mẹ, có hào quang lạ chiếu sáng trong nhà, nên đặt tên sư là Quang. Đó, đây là cái duyên ra đời của vị tổ Vệ Tả. Thì cái hiện tượng này đó là khi sinh ra thì có hào quang lạ chiếu sáng trong nhà. Thì tôi thấy sách của Trung Hoa hay có nhiều thế, nhưng mà đó sách ghê thì chúng ta biết thôi, cho mình không có la bàn là có hay không. Ở bé sư học hết sách đời, rất thông lão trang, năm 30 tuổi sư tự cảm than lão dịch là sắp thế gian chẳng tồn được đại lý. Đó, qua cái đoạn này thì mới thấy rằng sư có chút duyên, có chút duyên tu hành. Trên thở nhỏ thì đốt sách đời á, thì ngày học không hết, nhất là cái thông về lão trang, trang tử đó, lão tử trang tử. mà đến 30 tuổi thì sư mới nhận định những cái sách của lão này là kinh dịch đó thì thuộc về pháp thế gian, chứ không phải pháp sức thế gian đó. Nó là chẳng tồn tại lý, chẳng tồn tại lý là cái pháp thế gian. Giống như bây giờ ở ngoài ta nghiêng về là con phong thủy hay con này con tướng này kia đó, đó là thuộc kinh dịch đó, chứ không phải là pháp sức thế gian đó. Cho nên năm 30 tuổi thì ngài đã có một cái tư duy, có một cái thắc mắc để tìm ra cái chân lý giải thoát rồi. Thì thấy rõ là cũng như Đức Phật khi mà Thái tử đó, ngài dạo những cửa thành, đó là thấy những người già, người bệnh và người chết, thì ngài đã có tư duy về cái sinh và tử rồi. Đó, mình phải có cái thắc mắc, có cái tư duy thì mới có thể là ngộ hoặc là hiểu ra nguyên nhân của nó, mà tìm hiểu và khám phá nguyên nhân của nó thì rõ ràng mới rõ được là nhân quả rõ ràng. Chứ thôi thì mà học hiểu rõ nhân quả đâu, nhiều khi sách đến chết về nhân quả bây giờ ta học y cái sách thôi, mình tin thôi, chứ mình không hiểu nhân quả là như thế nào đâu. Mà nhân quả nó chính nơi mình, chính nơi mình thọ cảm cuộc sống của mình. Đó, mọi cái trạng thái của cuộc sống mà tốt đẹp thì mình đã có chân tốt thời xa xưa rồi. Cuộc sống mình xấu, nhiều cái mà hiệu quả cái ương thì do mình quá khứ mình không tốt thì mình nghĩ như vậy thôi, chứ mình chưa có khám phá là thuộc cùng nhân quả. Nhưng mà hiểu được đạo lý rồi thì ngay cái tốt cái xấu chúng ta phải tỉnh giác. Đó, tập có cái tu tỉnh giác thì luôn luôn cái mẫu cái nhân điều tốt đó. Đó, cái tinh thần của Phật rất hay, không có câu nệ cái quá khứ mà hiện tại chúng ta là tốt, chúng ta tỉnh giác là tốt thì ngay hiện tại này là giải thoát. Còn cái hậu quả nó đến thì gì đó là gì đó là chúng ta quy định của nó. Cho nên học nhiều cái sự thế các tổ lời ngộ đạo là tại sao còn mắc nhiều cái tai nạn như tổ tiên tử đó. Ông mua cái tên đó là mà hòa thượng nói là ngũ uẩn cái không, phải không? Nói đúng, ngũ uẩn cái không. Vậy cho xin cái đầu được không? Ngũ uẩn cái không thì sai gì cái đầu. Mình đưa đầu ra vô chặt. Đó, hòa thượng cũng thấy gì đó. Vậy là câu này á là tức là ngài đã có túc duyên, cho nên là không hài lòng với những cái mà hiểu biết của cái pháp thế gian. Chưa bắt đầu xem kinh Phật, chưa viện du tìm thầy học đạo, đến Lạc Dương lên núi Hương Sơn chùa Long Môn gặp thiền sư Bảo Thịnh bèn xin xuất gia. Sau đó sư đến chùa Vĩnh Mục ở giới ở tại Phù Du Giang. Ở sư chuyên học kinh luận chưa bao lâu phải được tinh thông. Năm 32 tuổi sư trở về thì bổn sư nơi Hương Sơn ở đây cộng ngày. Sư ngồi thiền quán trên núi trải 8 năm như thế. Một hôm sư đang thiền định vẫn có vị thần hiện ra thưa: ngài không nên ở đây lâu, muốn được đạo quả hãy đi về phương Nam. Đó, ở đây cái phần này thì có lẽ là do cái túc duyên của sư đó giao cảm với những cái vì mà thần thôi, nhưng mà đây viết ra là hiện ra thì tôi không biết, người sách viết ra thế là đang có sự giao cảm cái phần tâm linh đó. Mọi người chúng ta nhìn khi mình khi giao cảm với một vị Bồ Tát hay một vị mà thánh hiền gì đó, nó Phật sinh nữa, thì mình tự giao cảm biết thôi. Mà diễn ra nó hiện ra hình thì quá trình là cũng hơi là theo học thì nó khó tin, bởi vì mỗi hiện tượng các tướng đều là duyên hợp nhau mà có hình tướng đó. Còn hiện tới loài ở trên biết tới là phi nhân thì họ dùng xương, họ có tụ hình lại là vào bây giờ tốt kia những xương á, họ tụ lại nó có cái khí âm khí dương á, tụ lại á, khí âm á tụ lại thành xương khối thôi, rồi nó cũng tan biến nè, ánh nắng ngoài sao là tan biến cho nên không có tồn tại đâu. Nó hiện ra đó là nó cái đó là phi nhân có năng lực là thu những cái dùng cái những cái xương tiếp á đó, mà giờ tắm thôi à, thì tụ thành cái có cái thân tướng bằng bóng thôi đó, thì hình nó có thì đó là phi nhân chứ không có thân xác như chúng ta đâu. Chúng ta có thân xác rồi thì không có đâu, là do cái quả nghiệp rồi. Và những vị bây giờ những cái cõi mà có thần á, cho nên có thấy nhiều cái nhiều mà nhiều người ta về xác để mà chỉ bệnh là cái gì, những vị ở cõi thần bữa nào khi họ cũng có cái tâm muốn hành thiện để có phước, bây giờ họ không có đủ nhân duyên để họ sinh, không đủ cái phước để làm người hoặc là sợ làm người, cho nên gã đường những cái thân xác của người đó. Thì giờ làm cái gì là cứu nhân độ thế gì đó thì thấy có hiện tượng đó ở thế gian có, nhưng mà họ là ở cổ thành nào cũng biết ở thế giới mô hình người thấy người không phải không có không riêng với đó những gì thôi. Đó thì hình ảnh này tôi nói rõ, mình phải có cái nhìn thực tế đó. Thì đây tôi nói đây sắc ghi nha, chứ không phải là thì sắc ghi đó. Thì xin ngồi thiền đó. Ngài có một cái thắc mắc đi bên ngồi thiền, ngồi thiền ngồi quán trên núi. Thật sự mà nếu chúng ta có một cái trăn trở muốn tìm hiểu về mình là gì đó, sau mình sanh ở cái thế gian mà nhân cái cảnh duyên này thì ngay cái ý niệm này nó có một cái thắc mắc nghi vấn, chúng ta mới tìm hiểu để mà tìm con đường thoát khỏi cái nghiệp sinh tử. Nhưng mà mình hài lòng với cái thân xác cuộc sống này thì không có giờ hết phiền não đâu. Cảnh duyên nó có thuận của mình, những cái thuận thì chúng ta thấy vui, nên cái là rồi thì nào gì nè đó, thì rõ ràng chưa có tìm ra chân lý đó. Cho nên đây xin mời bạn là một hôm đó thì vị thần đã thưa là ngày không nên ở đây lâu à, muốn được đạo thì phải đi qua phương Nam á. Thì hôm sau trên đầu sư trợt tao như kim châm không thể hiểu được, sư định đi tìm thuốc trị, chợt nghe trong hư không có tiếng nói, đây là đổi xương, chẳng phải bệnh thường. Sư đem việc này thuật lại thiền sư Bảo Tịnh. Bảo Tịnh ngăn không cho trị thuốc. Sáng hôm sau, Bảo Tịnh xem trên đầu xương, quả thấy đầu xương nổi cao như năm ngọn núi. Bảo lạ thay, ngươi có tướng tốt này ác sẽ đắc đạo. Thần lại dạy người sang miền Nam, ta nghe đại sĩ Bồ Đề Đạt Ma đến ở chùa Diếu Lâm, chắc đó là thầy của ngươi vậy. Nhân có thành mắt bảo nên bổn sư Bảo Tịnh đổi hiệu sư là Thần Quang. Sư tìm đến chùa Diếu Lâm tiếp kiến Bồ Đề Đạt Ma và được truyền tâm ấn. Sư ở đây cho đến lúc tổ quy tịch, sau đó sư sang Bắc Tề bằng thiền chánh pháp. Đó là đoạn này, tức là qua đoạn này ở đây không có nói cái giai đoạn mà sư ngộ đạo ở nơi tổ Bồ Đề Đạt Ma, mà nói về cái hiện tượng mà đổi xương này cũng là hơi đặc biệt á, mà thôi nói đó. Thì cái nhân duyên á, xin kể lại thì vị thầy đó mới bảo là xin đến chùa Thiếu Lâm gặp tổ Đề Lạt Ma đó, thì ngài được truyền tâm ấn chỉ đó vậy thôi. Chứ thật ra khi đến cái chùa Thiếu Lâm thì trong cái mà về cái sự ngày gian nam tức là phải trăn trở lắm cầu pháp đó, mà muốn được tâm ấn của tổ rất là dễ. Thành ra cái chuyện đó là chặt tay đó, thì không biết có phải công tác hay không, nhưng mà cái đó cũng có nhiều cái lý. Cho nên đây là nói về giai đoạn xin là chỉ là được gì ta bắt thôi, không kể tới giai đoạn mà xin cầu pháp để ngộ. Nhưng mà ở đây chúng ta cũng là nhắc lại cái giai đoạn này rất hay, nó rất là thực tế. Bởi vì con người chúng ta nếu mà mỗi vấn đề gì mình chưa mà giải quyết được ở tâm lý của con người mình đó, thì những cái thắc mắc đó gọi là nghi vấn. Cái nghi vấn đó nó không hình tướng mà nó thầm lặng ở nơi cái tâm lý của người đó. Thì khi mà tìm cái tới tổ Bồ Đề Đạt Ma thì ngài nói là tâm con bất an, phải không? Đó, bởi vì cái nghi vấn đó là nơi ý chúng ta đó, nó luôn luôn nó thắc mắc, nó muốn tìm hiểu một lối thoát về cái cuộc sống giả tạo này. Thật ra con người mà tìm được chân lý là phải luôn luôn có một cái ý niệm đó, chứ phải là nói là thắc mắc về mình là không được giàu sang, không được đi gì, không phải, mà thắc mắc về cái nguyên nhân của cái con người sinh tử này mình đã không. Tôi nói lại chúng ta một câu thật là giai đoạn mà mình ngồi bây giờ hiện hữu là mình có thân xác rồi đó, nhưng mà người lại sống được bao nhiêu năm đây, đâu giờ tôi ngồi giữ mình lại thấy mình cũng được mấy chục rồi đó. Tại sao ông có bởi vậy mà ông là người như thế mà được giờ mấy chục rồi? Tôi thấy ông có thời gian là đẹp lắm. Thì mình thấy qua đời nhiều khi chúng ta không thấy biết. Rồi như vậy thì cái đời sống có thân xác này mình được bao lâu nữa? Bây giờ nó sanh ra nhiều cái thứ trước đó. Thời tiết thay đổi trung bình này, nhưng bữa nay mình sẽ coi nó tụng lưỡi tiền nó cục tròn, nó mới lên tổ. Nó muốn bể tiếp luôn. Đó thì tôi thấy rõ ràng. Nhưng mà chính những cái hiện trạng đó giúp cho mình có thêm một cái niềm tin để mình cố gắng mình tỉnh tiếp sự vô thường đó, nó sẽ đến tâm sát mình rồi mình trả về cho cái thế giới này. Nhưng mà rồi mình ở đâu đây? Đó, cái tu tập đây, thân xác chúng ta nó mất rồi, nhưng mà cái rõ ràng cái tinh thần mà dù nó tâm linh đó, chúng ta làm chủ được không? Nếu mà hôn mê á, nó nói rằng hôn mê là mình bị nghiệp chặt, là nghiệp chặt cái gì? Là cái gì nó còn tích tụ sự mà ham muốn á, cái nào mạnh nó đường đi. Cho nên thiện giả trong cái giáo lý đạo Phật á, khi con người thọ sanh thì cái động cơ của nghiệp, cái nghiệp thiện và nghiệp ác đó, anh nào mạnh thì anh ca kéo được mình thọ vào thai, mình là tạo những cái nhân mà không tốt tội lỗi nhiều trong giai đoạn cuối đời đó, cái hình quá khứ hiện lên hối hận, nghiệp ác mình không chịu được thì cảnh giới xấu bây giờ gặp như thọ sanh vào thì con đường là khổ, còn được tốt cảm lành được phước đức mình cảm thấy an vui, nhưng mà mình chưa giác ngộ ta thì cái nghiệp thiện nó đưa mình thọ sanh ra đời làm người đẹp đẽ sung sướng. Nhưng mà khi ra đời rồi đó, người chào đời ở trong cái bào thai đó là vô kiến, không biết gì hết đó. Trong giáo lý Phật khi mình cái động cơ là cái nhân của nghiệp thiện và nghiệp ác nó thôi thúc mình thọ vào bào thai, cho nên vô minh hạnh phúc đó. Vô minh là cảm biết cái mờ mà mình thiết không thiết khi thời nào cái chút xíu của mình đó. Và bây giờ mình nói đây là cái nhà tôi đi lên ra thì có cái giả tạo nam đó mình nhìn cái tinh thần nó cười đấy. Cái kẻ của mình là cái chắc không biết chút xíu đâu, vô minh mà không biết cho nên hành là hành nghiệp đó. Hành nghiệp nó mới đưa thức là cái phân biệt và cái tinh thần. Thức thọ sanh vào là danh sách là có cái gọi là có cái thân xác rồi đó. Vì thế một tiến trình giáo lý học đó, vô minh hành thức danh sách là mình đã thọ thai rồi. Vô minh hành thức là ba cái nhân này vào cái danh sách là thọ vào cái kết quả có sanh sắc thân rồi đó. Từ danh sách nó sinh ra cái gì đó, lục nhập sáu căn mắt tai mũi lưỡi thân ý ở trong cái thân tướng của, cho nên khi tượng thành là một cục máu rồi thành cái xương sống rồi đó, còn thay ra cái tượng thành hình người là sáu căn thì mà đầy đủ nhân duyên rồi khi ra đời là lục xúc. Thấy cái tiến trình giáo dục học nói về 12 nhân duyên rất hay. Vô minh hành thức là cái tác nhân để cho mỗi chúng sinh mà tiếp tục cái con đường luân hồi ấy, thì tiếp kế tiếp là thọ và hai là danh sắc rồi lục nhập lục xúc, đó là cái gì, đó là cái quả. Lục nhập là có sáu căn, lục xúc là khi ra đời là bắt đầu biết vừa mắt này xúc với sắc tay công thân mỗi người tới chỉ cái này vừa lòng thì thấy vui, cái này không vừa lòng thì phiền não sách phẩm, thì rõ ràng mình thấy cái lượng vững trong vô minh hành nghiệp. Ở trên tu tập là tỉnh giác rồi thì mới từ đó tiến trình đến thọ đại ái từ thủ sanh lão tử, thì một tiến trình của cái luân hồi sẽ tự chúng ta thấy đó. Đã đây sư dẫn làm đây chúng thấy rõ nữa đó, không phải sư dẫn đâu. Cho nên mình ngộ được á, nói là được cái bắt này ngày trên cái thổ của đệ mang tâm vô chi ban cũng là chưa giải quyết được, bởi vì nó cũng nhỏ bài nó sáng bài à. Mà ở đây á, ở trong á thì những cái sự khi nó là gia cảnh của ngài có những cái mà đau buồn gì đó, nhưng phải đâu theo tôi nhận định khi ngài bỏ theo cái sự này thì ngài đi tu từ mà 32 tuổi đã ngồi thiền quán rồi, cái đâu phải là ở gia cảnh ngoài mà kết thù quán với người ta mà sát hại rồi ô miền não bây giờ tu đâu, không phải. Cái thắc mắc tức là nó có cái trăn trở tìm hiểu về cái chân lý mà Đức Phật cái giác ngộ, tức là cái thật và cái giả của người mình, cái gì nó không bị gọi là vô thường nó luôn chuyển trong cái sự tiếp nối sinh tử nữa đó, thì ở đâu có con người này sao nhân tâm đâu có khác. Bởi vì mình nghĩ có một cái tướng về đó là diện lên tổ này, ông đem tâm ra cho mình thấy cái lối khai thị của tổ đó trong cái giáo lý đó, cho nên thì tâm á, thì mình nhiều khi bây giờ mấy chị mà tổ chưa diện á, mình mà đem giáo lý ra mình nói họ mà họ sẽ tốt mình đó nha. Không theo lý tâm có bất an, ông đem tâm ra cho vì tâm là gì. Thật sự nhiều khi chúng ta mình nhìn cái từ tâm hay là nhìn cái giải thích là duyên hán, tâm là tin là lòng đó. Thì bây giờ mình tâm là gì đấy con người, nếu mà chúng ta học kinh Trang Nghiêm á, cái đoạn mà Phật hỏi ngày nay thất xứ kim tâm phải là mỗi tâm ngày trình bày đẹp, cuối cùng ngày nói cái tâm suy nghĩ, tâm là mình suy nghĩ, mình thấy luôn suy nghĩ là tức đó là thì bà Đức Phật cũng lắc đầu ngày văn anh ăn hốt bạn, nếu không phải con thì không có tâm sao. Thì bây giờ Đức Phật mới khai thị cho đó là ông đã theo cái tâm sinh diệt và quên mất cái tâm chân tâm thường trụ ở trên con người đó. đó cho nên nói lại chúng ta học cái kinh nhưng đó thì Đức Phật có khai thị và tâm thấy nó nghe đó cái hệ và chúng ta nghe nói về trình bày tâm thấy nó nghe khi mà hỏi ngày nay bảy lần mỗi tâm rồi ngày nay ngày trình bày nhưng mà đó là cái phương tiện trong kinh thì cái phần ghi lại ghi để mà dẫn dắt cho người sau đó người tập tới suy nghĩ của mình là thuộc về tâm sinh diệt bởi vì nó có tướng rồi cho nên ở đây ngày tổ về đã mang ông đem tâm ra cho thì ngày mới nhìn lại mà mình không có vấn đề suy nghĩ thì cái tâm mình ở đâu đó giờ nhìn tâm chúng ta bây giờ chúng ta ngồi thiền đó bây giờ ở đây tôi nói phương tiện và đường dạy nha và đường dạy biết vọng đường theo biết vọng gì là những cái nhớ lại của quá khứ những hiểu biết những hình bóng nhớ là những đó rồi đó thì mình tỉnh mình buông nhưng mà ở đây tôi nói ở đây là cái người đã có buông rồi mới là bước qua cái phần thức vọng này được còn thôi là thì vừa rồi là cái đầu óc mình đã có nhiều cái suy nghĩ rồi thầm lặng từ khô tới thế cho nên chúng ta phải có công phu đó phải đưa pháp sổ tức tùy tức căn bản rồi thì mới bước vận được biết vận là chúng ta là giai đoạn đề ngộ chứ không phải là ai đâu chứ không phải là biết vận đó là biết vận theo rồi thì mình mới nhận định lại đó nó khởi lên bây giờ mình theo thì nó làm xuống nó mất đó mà nó mất thì cái gì để chủ ở đâu đó cái chỗ đó nó mất khi mày vọng á là nó cái tướng của cái hình vọng khi biết nó qua nó khởi lên vì mình không biết nó mình học hiểu rồi do mình không theo thì nó mất mà chủ ở đâu đây cho mình thấy mất còn cái trời mất chỉ là nó lặng không mình giữ không này thì quả thực mình bị cái thứ hai không khám phá được đó cho nên cái này đều phải quay gì đâu thành ra ở bên cái mà cái tiền của mà bên tổ chức tiền công an qua thời hồ họ tạo những tiền này họ biết vì thường á cái người mà tu thiền mà đi cái con đường là con đường chỉ này cái con sách chỉ ý định rồi thì hay kẹt cái chỗ nặng lẽ cái chỗ mà nước chết là thì mà lấy chết nè cái trí tuệ mình nó phát khởi được mình cứ ngồi giữ thầm lặng hoài giống như có một cái tự kềm tức tự mình kềm ở trong cái sự tiến lặng chứ không phải là sáu căn nó hỗ trợ đó hình như cái này nó khó lắm à. Cái này nó tế gì mình lặng lẽ nhưng mà mắt tay mũi lưỡi thân mình không kềm đâu hết mùi hương với cái gì nhưng không theo âm thanh khởi lên cũng biết nhưng mà không chủ đó như vậy thì rõ ràng cái tánh của cái thanh rõ ràng bồ đang hiểu biết mình là thanh tịnh chứ không có cái thanh tịnh đó tôi nói giờ này chúng tôi mình thì tự đi dạo và làm được cái gì mình đi từng bước mắt nhìn thấy thôi ta nghe nhưng mà lặng lẽ rõ ràng sao là mình không chủ đâu hết rõ ràng không biết rõ thì ngủ thì như vậy mình tu những cái pháp đó từ đâu từ khởi ra mà từ cái tâm mình khởi ra rồi bây giờ mình cầu muốn là để cho nó cái tâm mình nó là có cái gì là cho nên từ phương tiện đã hiểu được tỉnh lý rồi thấy rõ được vị trí tuệ của mình soi sát mọi cái tướng duyên thấy rõ được sắc thức thì không thức thì sắc cái lý đó thì mình ngộ được cái tâm đến không đó là tôi nói cho cái phương tiện dùng cái trí để mà tu đó ngồi được tánh không thì mình rõ là soi lại bản thân mình vô trụ vô tướng thì mình đã học được đạo đó thấy không cho nên thành ra cái chỗ ngộ này với khả đơn giản khi mà tổ đã làm thế tâm an cho thì nó con tìm tâm thấy rồi nó khai tan cho rồi đó tìm thấy ngộ liền tinh ngộ liền à mình thấy ăn dễ không đâu có cái gì Thế dễ quá, sách ghi dễ quá, nhưng mà chúng ta không dễ đọc, dễ đọc. Đó, thì ở đây kể lại, tức là chưa được gì ta mắng rồi, chưa ở đây cho đến lúc Tổ Huy Thịnh, tức là ngày Tổ Bồ Đề Cả thờ Tổ Bồ Đề Ma tới Tổ Bồ Đề Huy Thịnh. Sau đó sư sang Bắc Tề bằng diện thánh pháp, một hôm sư gặp một người cư sĩ đạt 40 tuổi, chẳng nói tên họ, tới lãnh lễ xin thưa: đệ tử mang bệnh kẻ lỡ đầy mình, xin thầy từ bi vì đệ tử sám tội. Sư bảo đem tội ra, ta sẽ vì ngươi sám hối. Ông ngươi hỷ tính xỉnh dây lâu thưa: sẽ thử tìm tội không thể được, ta đã vì ngươi sám hối rồi, nhưng ngươi nên nương tựa Phật Pháp Tăng. Hiện giờ đệ tử thấy thầy đã biết được Tăng, chẳng biết thế nào là Phật Pháp. Đó, đây vị này không ai là Tam Tổ Tăng Sáng sử đó, tức là khi vị tổ về cả được truyền cái tâm ấn rồi, ngài truyền pháp, thì ngài Tổ Tăng Sáng này còn là người cư sĩ. Đó, ngày đó ngài mới thưa hỏi đó: con bị nghiệp trước, tức là mắt là cái bệnh vẽ lỡ đầy người đó, xin thầy từ bi sám hối. Đó, thì tổ chỉ dạy gì? Đi ra kia cái pháp của Tổ Bồ Đề Đạt Ma, lấy từ tánh sám hối, chứ phải là lấy cái gọi là theo cái nghiệp báo quá khứ. Bởi vì ông mà tội lỗi nhiều quá, ông tụng vô kinh nhắn là dược sư tụng kinh gì thì sẽ được tổ tụng hành. Đó, cho nên mình thấy không? Đem tội ra, ta vì ngươi sám hối. Tập tiên với cái thầy thì ngày cái sĩ đứng kia đâu thưa: đệ tử tìm tội không thấy được, thấy không? Đó, giống như cái câu khai thị của ngài Tổ Bồ Đề Đạt Ma đó: ta bị ngươi sám hối rồi. Đó, thì mình thấy cái sự truyền thừa cái pháp của thiện tâm vậy, nhưng mà khai ngộ thôi, sao không phải học cái giải thích chối. Dạ, ở đây tâm ấy là Phật, tâm ấy là pháp, Phật pháp không ngay, tức là ngài muốn thắc mắc về là tâm ảo. Ngươi có biết chăng, nay đệ tử mới biết tánh tội không ở trong ngoài chẳng giữa, như tội tâm cũng vậy. Phật pháp không ngay, sư nghe nói rất quan hỷ cho đạo tóc sinh gia. Đó, tức là sau khi gặp được Tổ Huệ Khả thì ở đây là Tổ Tăng Sáng đó, ngài thưa hỏi Phật Pháp Tăng và được khai thị ngài Pháp Tâm Xuất Gia. Tổ bảo: ngươi là vật báo của ta nên đặt tên Tăng Sáng. Ngày 18 ba niên hiệu Thiên Bình năm thứ hai là 536 đại lịch, thì Tăng Sáng được thọ giới tụng túc tại chùa Quan Phước. Từ đó bệnh của ông lần lần thuyên giảm. Ông theo hầu thầy được 2 năm. Một hôm sư Huệ Khả gọi ông lên bảo: Tổ Bồ Đề Đạt Ma chẳng ngại xa xôi từ Ấn Độ sang, đem chánh pháp nhãn tạng truyền cho ta. Nay ta trao lại cho ngươi cùng với y bác, ngươi khéo giữ gìn chớ thể đoạn thiệt. Nghe ta nói kệ: bổn la di hữu địa nhân địa chúng qua sanh, bổn lai vô hữu chủng qua diệt bất tận sanh. Phần dịch: xưa nay nhân có đất, bởi đất giống qua sanh, xưa nay không có giống, qua cũng chẳng từng sanh. Đó là bài kệ truyền pháp của Tổ. Đọc bài kệ xong, sư lại tiếp: ngươi phải tìm nơi núi sâu ở ẩn, không nên đi giáo hóa sớm, trong nước sẽ có nạn. Tăng sáng thưa, thầy đã biết trước mọi việc, chiếu sinh từ bi dạy con rành rẽ. Tổ bảo đây không phải tự ta nói, mà là lời truyền ký của tổ Bát Nhã Đa La do tổ Bồ Đề Đạt Ma thực lại cho ta nghe. Sau khi tổ biết bàn 150 năm sẽ có những việc xảy ra như bài kệ này: tâm trung ti kiếp ngoại đầu hung, xuyên hạ tăng phòng nên bất trung, duy ngộ độc lâm sanh quả tử, hốt cùng tiểu tử tịch vô cùng. Đây phần dịch: trong tâm ti kiếp ngoài, tuy kiếp ngoài đầu hung, đất xuyên phòng tăng nên chẳng chúng, vì gặp độc lâm sanh con vỏ, đập nghe ruột nhỏ lặng vô cùng. Đây là vị trí. Xét về niên số nhằm đời của ngươi, ngươi cố gắng giữ gìn, ta cũng có cái nợ ngày trước nay cần phải trả. Sư sang xứ nghiệp tu thì ni giáo hóa thuyết pháp độ sanh ngót 34 năm. Lúc đó có một quan sĩ nổi tiếng là Thần Đồng tên Mạ Tăng Ma. Năm 21 tuổi, ông đã giảng được sách lễ kinh dịch tại miền Đông Hải. Thính giả đến nghe đông như chợ. Một quen gặp sư, Tăng Ma liền xin xuất gia cầu Phật. Từ đây về sau, ông chẳng cầm tới cây viết, bỏ hết sách thế gian, chỉ một y bát, một Phật tủ, ngày ăn một bữa, dưới gốc cây ngủ một lần, chuyên tu hạnh đầu đà. Ở đây là nói về cái vị đồ đệ thứ hai của tổ Bệ Hạ. Vị thứ nhất được ngài truyền tâm ấn, truyền y bát là tổ Thanh Sáng. Đó, thì cái tổ Thanh Sáng này đó, chúng ta học qua cái sự của ngài đó, thì mới biết là cái nguồn gốc của truyền thống Việt Nam là từ cái mà nguồn gốc của tổ Thanh Sáng. Tổ Tiên Lý Lâu Chi á, đó ngộ pháp với tổ Thanh Sáng. Đó, còn cái vị này á, là vị thứ hai, là Mã Tăng Ma này đó, là vị đồ đệ thứ hai của tổ Bệ Hạ, thì ông phát hiện chuyên tu hành đầu đà. Tại có cư sĩ hướng là nhà văn Viên Bác chẳng màng đến, bá công danh tánh thức rừng sâu quê vắng, đối ăn lá cây khát uống nước giếng, làm bạn với nước biết non xanh để duy dưỡng tinh thần. Nghe sư Hoàng Bá ở Bắc Tề, ông viên thơ đến hỏi thơ viết: bạch thầy, theo thiện ý của tôi, người đời cảnh tạm, công danh phú quý như lùm mây nổi, đặt biển cồn dâu, đài cát phong lưu như hòn bọt nước, có cái gì là chân thật đáng để ta quý trọng? Đó, bởi vì bóng do hình mà có, quang do theo tiếng mà sanh, đuổi bóng nhập hình, chẳng biết hình là gốc của bóng, to tiếng để ngăn vang, đâu biết tiếng là tội của quang, trừ phiền não mà thúc hướng niết bàn, dũ bỏ hình mà tìm bóng, liền chúng sanh mà cầu Phật quả, dũ tìm tiếng mà tìm quang, cho nên biết mê ngộ một đường, ngu trí chẳng khác, không tên mà đặt tên, nhờ tên đó mà có thị phi, không lý mà tạo thành lý, nhân lý đó mà khởi tranh luận, miễn quá chẳng phải chân, thì cái gì phải, cái gì quấy, hư vọng chẳng thật, thì cái gì không, cái gì có. Đó là câu trả lời ông cư sĩ hướng này, nhà văn, ông thắc mắc nhiều cái đạo lý, thì tổ trả lời đó. muốn biết đem, muốn đem cái biết được làm chỗ không được, mất mà không chỗ mất, trình với thầy mà chưa có gì cập. Đó, đây là ông này cũng là cũng hiểu chiếc đức ra. Nay thấu độ ý này, mong thầy tự bi đáp cho, xin đáp thơ vị quán lai ý giai như thật, chân tu chi lý cảnh bất thù, bổn mê ma ni vị mã lịch quát nghiêm, tự giác thị chân châu, vô minh trí tuệ đẳng vô vị, đương tri dạng pháp tất giai như mẫn thị nhị kiến chi đồ hối, thân từ lá bút tác tư thơ, quán thân giữ Phật bất sai biệt, hà tu cách bích tỷ vô dư. Đó là âm của Như Thán. Đây là cái phần dịch đây. Ông cư sĩ hướng xem rõ ý âm gửi đến đây, đối với chân lý chân tu có khác gì? Mê bảo ma ni là mối gạch, bỗng nhiên giác ngộ kiếp chân châu, vô minh chế tệ đồng chẳng khác, muôn pháp đều như phải liễu tri, thương kẻ chắc thường và chắc đoạn, bài lời hưởng phúc viết thơ này, quán thân với Phật không sai khác, nhập gì tìm kiếm niết bàn chi. Đó, đó là lời của tổ. Ông cư sĩ hướng được thơ đọc xong, ông tìm đến đảnh lễ và họ nhận ấn ký. Sau này sư đổi đạo phục giả dạng thế gian, có khi vào quán rượu, hoặc lúc đến hàng thịt, hoặc ở giữa đám đông thuyết pháp, hoặc làm người phương giác vân vân. Đó, đó là cái giai đoạn mà nhị tổ về thả. Ông thấy là cơ duyên truyền pháp rồi, thì có lẽ cảm được cái nghiệp của mình. Thì cái phần này đó, nó thuộc về của mỗi người mình không nói. Nhưng mà tu tập có sáng được chút mạng minh, cái này vô công phu nha, cảm được chút mạng minh, nó thấy được quá khứ nghiệp của mình phải trả thôi, chứ không phải để nào mà chống lánh gì hết á. Cho nên ngài mới xả bỏ cái thân mà tu hành này, cái tu này làm cư sĩ. Thành ra đi đến gì, ngài đổi đạo phục giả dạng thế gian, khi vào bắt độ đó thôi, phải không, vào bắt độ rồi hoặc đến hàng thịt, hoặc ở giữa đám đông thuyết pháp, hoặc làm người phương giác vân vân. Đó thì trong đây viết như vậy đó, thì đó là theo như cái đó là cái công phu ngài đã có được cái thông ta tâm thông rút mặt thông, đó mới rõ được rồi mới là để mình trải nghiệm đó. Có người biết hỏi sư, thầy là nhà tu tại sao làm như thế? Xin đáp, ta tự điều phục tâm, đâu có quan hệ gì đến việc của ngươi. Sư đến huyện Quảng Thành, ở trước tam quan chùa Quân Cú diễn tối đạo vô thượng, nhằm lúc ông chủ trì là pháp sư Thiện Hòa đang giảng kinh Niết Bàn, thính giả bên trong từ từ rút lần ra nghe sư diễn quá. Ông Thiện Hòa bực tức mới đi cáo gian giới quan ấp tề tên là Trịnh Trọng khẳng rằng sư giảng tà thuyết làm việc phi pháp. Trịnh Trọng khẳng không biết nhận xét, cứ theo bước liền bạc sư gia hình. Sư công đối khác vẫn mặc nhiên thừa nhận để trả nợ trước cho xong. Ngay lúc gia hình, sư thị tịch nhằm giới thiệu khai hoàng năm thứ 13 nhà Tùy 601 cây lịch, sư hưởng thọ 107 tuổi, thiện tính thương xót đem di thể của sư về chôn ở chùa Từ Châu phía đông bắc huyện Phú Dương. Đến đời vua Đức Tông nhà Đường truy phong đại tổ thiền sư. Đó, đó là cái hành trạng của tổ đó. Cuối đời thấy tổ tình sao, Bởi vì đối người tu đó, tuy là đã làm việc là lợi ích cho mọi người, nhưng mà cá nhân của mình đó, có nghiệp là cái quy luật kết quả mà, thì phải làm sao giống như nợ nần đó, mình trước là vay mượn là thiếu thốn mọi người, bây giờ phát tài rồi thì phải trả hết để mình không thiếu nợ nữa, thì cũng vậy đó. Cho nên nhiều vị mình thấy nhiều vị cũng đạo cả quý đạo bằng cái cuối đời có những cái hiện trạng là mình từng có mà phân biệt với là tổn phước nha. Cho nên đó, mỗi người tuy là tu hành nhưng mà chưa biết cái gọi là trúc nghiệp của mỗi người, thì đối tổ về khả đi đó, ngày thì phải có khả năng thì mình có chiếm được cái trong nhà Phật gọi là trúc mạng đó, mới biết được cái nghiệp của mình thì mình phải trả rồi. Thì nghiệp các bạn là giai mượn với ông định cộng sản này nè, cho nên là một cái gì tới đó để cho ông rồi đem xử cho người còn nương đó mà trị tịnh luôn đó, là vậy đó. Cho nên chúng ta có thấy đó, nhiều người nói là nó mình nhìn tổ rồi mình sao mà phải có những cái khi mà chết thì mình cái thê thảm đấy, phải đó là tùy mỗi người chúng ta phải hiểu tâm lý gì, nhưng mà rõ ràng và thời hạn giờ thời chúng ta học tiếp cũng nên tổ ánh sáng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.